núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 221, cường giả siêu cấp châu bò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Vingop Batoki hạn 10 năm đã quy chế tiếp, chính là 10 năm tiếp theo. Sở Huyền đã đề ra mục tiêu cho bản thân, đó chính là bình yên trạch đủ. Trăm năm, trạch 10 năm, đã có phần thưởng bá đạo như thế. Hơn nữa, mình còn từ phàm cảnh đột phá thiên cảnh. Nếu như trạch đủ trăm năm, vậy thì phần thưởng sẽ phong phú đến mức nào, đến lúc đó, thực lực của mình sẽ mạnh tới trình độ nào. Trực tiếp vô địch, Sở Huyền rất mong chờ, ý định trạch một chỗ càng kiên định, chỉ có tiếp tục trạch mới có thể càng ngày càng mạnh, ai cũng đừng hòng phá dối mình. Lấy ra một bình đan dược, Sở Huyền trực tiếp đổ hết vào mồm, đây chính là chỗ lợi hại. Trước kia, chỉ có thể ăn từng viên, tốc độ tu luyện quá bèo, một chút điểm bá đạo cũng không có. Hiện tại đã có hỗn độn bất diệt thể, từ nay về sau cũng không cần rắc rối. Như vậy, nuốt một lần một bình, quá sảng khoái. Nếu không đủ, hệ thống sẽ ban thưởng, không cần lo lắng. Sau khi nuốt một bình đan dược, hỗn độn bất diệt thể liền vận chuyển, rất nhanh đã luyện hóa xong dược lực, nâng cao tu vi. Cũng không xuất hiện tình trạng ăn không tiêu. Nửa ngày sau, Sở Huyền lại là đổ một bình đan dược vào mồm. Ký chủ trạch đủ 10 năm lẻ một ngày, ban thưởng đại thiên đạo khí thư. Sở Huyền bèn nhận lấy phần thưởng. Đại thiên đạo khí thư là một điển tịch luyện khí, ghi chép đủ loại phương pháp luyện khí, cùng loại với vạn thiên đan kinh. Cho dù thiên phú có xuất sắc tới đâu, cũng không thể nắm giữ toàn bộ. Ví dụ như Vương Lạc là đan mạch thiên sinh, cũng không thể nắm giữ trọn vẹn vạn thiên đan kinh, chẳng qua chỉ học được một phần trong đó mà thôi. Dù vậy thì hiện tại trong cửu vực chỉ sợ không có người vượt trội hơn hắn về phương diện luyện đan, nên biết rằng vạn thiên đan kinh ngoại trừ các loại thủ pháp luyện đan, điểm quan trọng nhất trong đó chính là luyện đan chi đạo. Luyện đan chi đạo được ghi chép trong đó cực kỳ đa dạng, có thể nắm giữ một phần đã là cường giả đan đạo đỉnh phong. Nếu như có thể lĩnh ngộ đan đạo thuộc về mình, thì có thể xếp ngang hàng với cường giả đan đạo mạnh nhất. Sở Huyền cũng từng nghi ngờ vạn thiên đan kinh chính là bí điển ghi chép tất cả cảm ngộ cùng đan đạo của vô số cường giả đan đạo trên thế gian, mà bây giờ hệ thống lại ban thưởng đại thiên đạo khí thư, chắc có lẽ cũng là cùng loại. Điểm khác nhau duy nhất chính là về phương diện luyện khí. Bất luận là đế binh, thiên binh, thần binh, đạo khí, tất cả đều không đáng kể. Sở Huyền tự hỏi về phương diện luyện khí, trên thế gian này chắc là không có người vượt qua hắn, nếu không hắn cũng không thể dễ dàng luyện ra thiên binh. Nhưng mà, sau khi nắm giữ đại thiên đạo khí thư, Sở Huyền mới nhận ra một chuyện, trình độ luyện khí của mình trước đó quả thật chẳng khác gì cặn bã. Phía trên đại thiên đạo khí thư, ngoại trừ phương pháp luyện chế các loại vũ khí, còn có khôi lỗi, cơ quan, phù khí. Sở Huyền tìm một ít vật liệu, dựa theo trí tưởng tượng của mình, hao tốn thời gian hơn nửa ngày, luyện chế ra được hai bộ khôi lỗi. Khôi lỗi cũng không giống người, trên thân mặc một bộ áo giáp, trong tay cầm một thanh thần binh. Đây là khôi lỗi cấp bậc thần khí. Sở Huyền dùng lực lượng thần hồn nuôi dưỡng, giúp khôi lỗi sinh ra linh trí. Sau đó lại khắc lên một ít phương pháp chiến đấu. Hai bộ này thuộc loại khôi lỗi chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hai bộ khôi lỗi thức tỉnh linh trí, Sở Huyền lại ném chúng tới bên cạnh nguyên sơ đạo tinh, lợi dụng đặc tính hấp thu đạo vận và đạo tắc của nguyên sơ đạo tinh, hỗ trợ ẩn dưỡng khôi lỗi, giúp cho hai bộ khôi lỗi này sinh ra năng lực tu luyện nhất định, có thể tự phục hồi linh lực. Trước mắt, thực lực của khôi lỗi ước lượng khoảng thiên cảnh tầng 5. Sở Huyền muốn ẩn dưỡng khôi lỗi đến tu vi thần cảnh, mà nguyên sơ đạo tinh chính là đồ vật tốt nhất để ẩn dưỡng khôi lỗi. Dùng đạo vận cùng đạo tức gột rửa, trên người khôi lỗi sẽ lây nhiễm khí tức đạo vận, từ từ sẽ được lột xác, không cần dùng linh tinh hoặc linh khí để duy trì, có thể tự động hấp thu linh khí dự trữ khi chiến đấu. Hơn nữa linh trí cũng được nâng cao, biến thành linh khôi có năng lực tự tu luyện. Sau khi linh khôi ẩn dưỡng thành công, thì hắn sẽ có thủ hạ thần cảnh, có thể chuẩn bị vì chiến ma cổ địa. Sở Huyền thở dài một hơi, hắn chỉ thiếu một đệ tử thiên tài luyện khí. Loại người lười biếng, núp một chỗ như hắn, là không thể nào bỏ sức luyện. Khí, luyện chế ra hai bộ khôi lỗi này, cũng chỉ là cao hứng nhất thời mà thôi. Luyện đan có Vương Lạc, vẫn thiếu người luyện khí, cũng không biết, tới khi nào mới thu được một đệ tử có thiên phú luyện khí. Ký chủ Trạch đủ 10 năm lẻ 2 ngày, ban thưởng vạn đạo trận điền. Hà, Sở Huyền khẽ giật mình, ngày hôm qua thì ban thưởng điển tịch luyện khí. Hôm nay thì ban thưởng điển tịch trận pháp và cấm chế, hẳn là hệ thống muốn bù đắp mọi phương diện mình thiếu hụt, trở thành một cường giả siêu cấp châu bò có thể thu nạp vạn đạo. Cách chương.